Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 132, lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu nàng xuyên vào một cỗ thân thể bình thường cũng không sao, chỉ là nàng bây giờ xuyên vào cỗ thân thể này chính là thái hậu nương nương cao cao tại thượng. Hơn nữa thái hậu nương nương này, từ khi nàng đi tới nơi này, tinh tế quan sát cũng có không ít bí mật. Giống như thái hậu đã cùng tiên đế mây mưa thất thường lâu ngày, vì sao bây giờ còn là tấm thân xử nữ? Lại giống như thái hậu không biết võ công trong mắt thế nhân, vì sao lại là người võ công thâm tàng bất lộ? Đi tới nơi này hơn một tháng, Nhạc Đồng Đồng liền phát hiện những điều này. Có lẽ còn có không ít chuyện về cỗ thân thể này mà nàng còn không biết đâu. Như vậy, trên người nàng, rốt cuộc chúng độc gì? Độc này, thậm chí ngay cả lý ngự y thuật cao minh cũng tra không được. Trời ạ, nàng bây giờ nên làm gì? Lúc Nhạc Đồng Đồng trong lòng bất an, nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra nên như thế nào. Vào thời khắc này, một đạo thanh âm nhu hòa đột nhiên từ phía sau Nhạc Đồng Đồng vang lên. Thái hậu nương nương, đêm đã khuya, vì sao người còn không ngủ? Thúy Nha hôm nay trực đêm, tiến vào chỉ muốn xem thái hậu nương nương ngủ có ngon hát không? Ai biết vừa tiến vào trong phòng không có đèn, thái hậu nương nương bây giờ lại yên tĩnh đứng phía trước cửa sổ tựa như đầy bụng tâm sự. Thấy vậy Thúy Nha vẻ mặt nghi hoặc không hiểu, thái hậu nương nương có tâm sự gì? Nghe thấy Thúy Nha nói, Nhạc Đồng Đồng không khỏi xoay người. Khi nhìn Thúy Nha vẻ mặt lo lắng, không muốn Thúy Nha lo lắng nữa, liền mở miệng nói. Không có việc gì, chỉ là vừa rồi ăn nhiều, đầy bụng cho nên ngủ không được. Vậy, nếu không nô tì vì thái hậu nương nương nấu bát trà. Nghe thấy Thúy Nha lời này, Nhạc Đồng Đồng chỉ khẽ gật đầu một cái, mở miệng nói. Không cần, ai ra hiện tại liền đi ngủ. Nhạc Đồng Đồng mở miệng gạt đi những ưu phiền trong lòng. Chuyện bây giờ quá mức phức tạp, mặc kệ nàng nghĩ như thế nào cũng không ngờ, như vậy nàng cũng không nghĩ nữa. Dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng không phải sao. Liên tiếp vài ngày, Nhạc Đồng Đồng đều ngốc ở trong mộng nguyệt điện. Ở đây tivi, máy vi tính cái gì cũng không có, dù được ăn ngon mặc đẹp, thân phận tôn quý thế nhưng Nhạc Đồng Đồng vẫn rất buồn chán. Nhìn Thúy Nha ngồi ở một bên, cầm kim chỉ trên tay không ngừng thêu thủ pháp thành thạo, ngồi ở nơi đó là có thể ngồi vài canh giờ. Nghĩ đến, ở cái triều đại này, chuyện nữ tử có thể làm cũng chỉ có ở nhà luyện một chút khuê tú các loại. Hơn nữa, Nhạc Đồng Đồng từng nghe Thúy Nha nói, ở trong hoàng cung, những cung nữ này thời gian nhàn rỗi vô sự, đại bộ phận đều sẽ thêu chút khăn tay rồi mang đi bán kiếm thêm thu nhập. Dù sao, bổng lộc cung nhân mỗi tháng là cực ít. Trong cung cung nữ thái giám thị vệ đều phân thành rất nhiều cấp bậc. Tam đẳng cung nữ là làm việc nặng, lương tháng chỉ một lượng. Nhị đẳng cung nữ làm việc nhẹ một chút, mỗi tháng lương cũng có ba lượng. Nhất đẳng cung nữ là hầu hạ chủ tử cho nên lương tháng thì có năm lượng. Chỉ là, giống như thái hậu trước kia thủ đoạn độc ác động một chút là giết người cho nên người trong cung đều không muốn hầu hạ nàng. Kết quả là, phàm là cung nhân trong mộng nguyệt điện, lương tháng đều gấp hai lần các cung khác. Cho nên Thúy Nha là cung nữ thiếp thân của Nhạc Đồng Đồng, lương tháng có 10 lượng. 10 lượng bạc này, nếu chuyển đến hiện đại chính là thành phần tri thức đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là tuy nói như thế, Thúy Nha vẫn phi thường tiết kiệm. Nghe nói nhà nàng trên có cao đường dưới có đệ muội, dù bổng lộc mỗi tháng toàn bộ đều gửi cho người trong nhà mới chỉ đủ ăn. Bây giờ, nhìn thấy Thúy Nha không ngừng cầm kim thêu, Nhạc Đồng Đồng nhìn cũng có chút đau mắt. Cũng không biết Thúy Nha sao có thể vừa ngồi là có thể ngồi vài canh giờ cũng không sợ mắt bị thương. Ngay lúc Nhạc Đồng Đồng đang suy nghĩ, Thúy Nha ngồi ở một bên có lẽ là thêu mệt mỏi, không khỏi thả kim chỉ trên tay xuống thân thủ xoa xoa mắt, đợi một lát liền ngẩng đầu tính toán nhìn Thái Hậu Nương Nương đã uống hết trà hay chưa. Hiện tại là Thái Hậu Nương Nương thương cảm nàng, cho nàng có thể ngồi thêu hoa các loại. Thế nhưng, nàng cũng không dám quên chức trách của mình. Chỉ là khi Thúy Nha ngẩng đầu nhìn lên, chống lại đôi mắt đẹp của Nhạc Đồng Đồng đang chớp cũng không chớp nhìn sang, mặt cười lập tức sừng sốt, mở miệng hỏi. Thái hậu nương nương có gì phân phó? Nghe thấy Thúy Nha lời này, Nhạc Đồng Đồng chỉ khẽ lắc đầu, mở miệng nghi hoặc hỏi. Thúy Nha, ngươi không mệt sao? Nhìn ngươi mỗi ngày đều thêu, cũng không thấy chán. Ha ha, Thái hậu nương nương, thêu này sao có thể chán? Cung nữ ở trong cung không có gì tiêu khiển, trừ hầu hạ chủ tử ra, trong lúc rảnh rỗi mọi người đều thêu thua các loại. Thêu xong còn có thể cho người mang ra ngoài bán kiếm thêm tiền. Mặc dù việc này không tiện nói cho chủ tử. Chỉ là Thúy Nha cùng Nhạc Đồng Đồng ở chung mấy ngày, đối với tính cách của Nhạc Đồng Đồng, cũng giải không ít. Trong lòng biết hiện tại Nhạc Đồng Đồng cùng trước kia là hoàn toàn khác nhau, Thúy Nha đối với nàng cơ hồ là chi vô bất ngôn. Nhạc Đồng Đồng nghe thấy Thúy Nha lời này, chỉ khẽ gật đầu một cái. Thấy lúc này sắc trời không tệ, mình cũng không muốn ngồi như vậy nữa, còn không bằng ra ngoài đi dạo. Nghĩ tới đây, Nhạc Đồng Đồng liền đứng lên, hướng phía ngoài Mộng Nguyệt Điện đi đến. Thúy Nha thấy vậy, lập tức đứng lên. Thái hậu nương nương muốn đi đâu? Ngồi đo mông, ra ngoài dạo một chút. Đối với Nhạc Đồng Đồng lời này, khóe miệng Thúy Nha co quắp cũng không nói thêm cái gì. Mặc dù nàng cảm thấy Thái hậu nương nương có đôi khi nói một vài từ nàng cũng chưa từng nghe qua, đặc biệt mới mẻ, chỉ là Thái hậu nương nương lại phi thường ngay thẳng, làm cho người ta một khi tiếp xúc liền sẽ thích. Cho nên, đây cũng là nguyên nhân nàng cam tâm tình nguyện hầu hạ Thái hậu nương nương. Ngay lúc Thúy Nha đang suy nghĩ, Thúy Nha cũng thả việc trong tay xuống, đi theo phía sau Nhạc Đồng Đồng. Hôm nay trời quang mây tạnh, mặt trời tỏa sáng, gió thổi nhẹ nhẹ, là một ngày lành. Hoa trong ngự hoa viên toàn bộ nở rộ, đỏ tươi xen lẫn xanh lục tranh nhau khoe sắc rất là mê người. Nhạc Đồng Đồng một bên thưởng thức mỹ cảnh, bất chi bất giác liền đi tới bên hồ. Nước hồ cổ đại không bị ô nhiễm lợi hại như hiện đại, gợn nước trong vắt trong suốt thấy đáy. Cho nên, từ trên hồ nhìn xuống còn có thể nhìn thấy từng con cá tự do tự tại vui chơi thỏa thích rất là khoái hoạt. Thấy vậy, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nghĩ đến cái gì đó, mở miệng nói. Nghe nói trí nhớ của cá chỉ có 7 giây, cho nên sẽ không nhớ bất luận cái gì không vui, thật tốt. Mỗi ngày đều có thể tự do tự tại vui chơi thỏa thích. Nghe thấy Nhạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha đi theo phía sau Nhạc Đồng Đồng không khỏi sửng sốt vẻ mặt không hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái hậu nương nương làm sao biết trí nhớ của cá chỉ có 7 giây. Nô tỳ thế nào không biết, ha ha, chuyện ngươi không biết còn rất nhiều. Cách chương.